kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 147, thần chi hóa thân. Dung chuyển trời đất, Đao Ngục 10 phần tự tin, cũng cảm thấy theo thời gian trôi qua, hắn cuối cùng rồi sẽ thu hoạch được thắng lợi, mà Lục Thần cũng có như thế ý nghĩ. Như thế, cả hai đối oanh một mực kéo dài mười mấy phút, dạng này đánh lâu dài, cũng là truyền kỳ đối bính trạng thái bình thường. Theo Lục Thần biết, đến truyền kỳ, sinh mệnh phát sinh chất biến về sau, truyền kỳ ở giữa mỗi lần chiến đấu đều sẽ tiếp tục mấy canh giờ. Mà lần trước nhân gian vô số cường giả vây công sợ hãi cùng ác mộng chi thần, càng là kéo dài một tuần lễ lâu, mà tình huống như vậy là rất bình thường. Dù sao đẳng cấp cao, trừ phi thực lực nghiền ép quá nhiều, nếu không, rất khó hình thành miểu sát. Không đúng, phải nói miểu sát cũng vô dụng. Ngẫm lại đến truyền kỳ điều kiện đi, nhục thể bất diệt, linh hồn vĩnh hằng, ý chí bất hủ, chỉ từ ba cái tên này liền biết, loại này tồn tại rất khó giết chết, mà năng lượng vô hạn mặc dù không có trước ba người khó giết, nhưng vô hạn năng lượng lại làm cho từ nơi này đột phá người có thể làm sự tình nhiều lắm. Rất nhiều tiêu hao loại đại chiêu, đối với bọn hắn mà nói, đều là thông thường năng lực. Rầm rầm rầm, chấn thiên tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lúc này, vây xem một đám quần chúng đã rời đi hơn 10 dặm bên ngoài. Không có biện pháp, nơi xa giao chiến thanh thế quá mức to lớn. Mặc dù có huyết hải tiểu thế giới làm bình chướng, nhưng theo oanh tạc kéo dài 15 phút, kia huyết hải ngục giam đã trở nên mỏng manh không ít. Thỉnh thoảng có ánh sáng chi vũ cũng hoặc huyết nhận bay ra. Kia quang chi vũ cùng huyết nhận Lục Thần cùng Đao Ngục cũng sẽ không để ý tới. Nhưng cả hai một cái siêu cách phong hào anh hùng, một cái là truyền kỳ, những người khác nhưng không có bọn hắn dạng này năng lực. Mỗi khi có cái gì bay ra, cũng sẽ ở phía ngoài đại điện nổ ra một cái hố to. Vây xem đồng thời, nhìn xem bên trong kéo dài đối oanh, từng đạo tiếng nghị luận cũng ở chung quanh vang lên. Dạng này đối oanh đã kéo dài 15 phút đi, thần vương tử điện hạ năng lượng làm sao nhiều như vậy? Thật mạnh a, trước kia cũng không phải không có truyền kỳ chỉ đạo qua phong hào anh hùng. Nhưng như thế chỉ đạo, đều là phong hào anh hùng lấy các loại linh hoạt kỹ năng đào mệnh. Loại này đang đối mặt oanh, phía ngoài nghị luận Đao Ngục cùng Lục Thần đều không để ý đến. Lúc này hai người đem lực chú ý đều đặt ở đối diện, căn bản không có tâm tư để ý tới cái khác. Mà tại đối oanh bên trong, Đao Ngục tự tin tư thái chậm rãi rút đi, đồng thời lông mày của hắn cũng hung hăng nhíu lại. Quang chi lực ba lần sát thương, để hắn đã không chịu nổi gánh nặng. Dù sao, cái gọi là năng lượng vô hạn là chỉ hắn tiểu thế giới có thể không ngừng từ hư không trung hấp thụ năng lượng. Cái này khiến hắn vô luận tại nơi đó đều không cần lo lắng năng lượng cung cấp đứt gãy. Đồng thời, bởi vì một cái bí cảnh tiểu thế giới hấp thụ năng lượng rất nhiều, những này năng lượng cung ứng hắn một người, cũng làm cho hắn năng lượng có chút tiêu hao không hết. Nhưng nơi này tiêu hao không hết chỉ là bình thường. Lúc này, Lục Thần bốn cái 3000 mét cánh chim không ngừng oanh tạc, tự thân duy trì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tư thế tịnh hóa lấy hết thảy. Dạng này cuồng bạo oanh tạc quá mức kịch liệt, để Đao Ngục nhất định phải cổ động lực lượng toàn thân ngăn cản. Nếu như chỉ là như thế, Đao Ngục còn có thể trèo trống. Dù sao, một cái bí cảnh tiểu thế giới cung cấp năng lượng vẫn là rất nhiều. Nhưng quang chi lực đối với ô uế chi huyết khắc chế, để hắn nhất định phải hao phí ba lần năng lượng mới có thể triệt tiêu Lục Thần một phần. Toàn lực ứng phó ba lần tiêu hao, cái này để hắn khó chịu. Kịch liệt như vậy tiêu hao ta còn có thể kiên trì nửa giờ. Tiếp tục như vậy có thể thắng sao? Hắn đang lo lắng. Nhưng rất nhanh, liền không có thời gian cho hắn lo lắng. Thuần tịnh quang chi lực chất lượng cao hơn để lục thần chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng dạng này không biết muốn oanh tạc đến khi nào tình huống. Để lục thần có chút bất mãn. Tại cái này phát thệ đi. Ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt. Mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Nương theo lấy lục thần ngâm sướng. Có ngân sắc quang mang từ lục thần trên thân hiển hiện. Hào quang màu bạc kia xuất hiện về sau cũng không có bao trùm lục thần tay phải. Mà là hướng phía hắn cánh chim bên trên lan tràn. Nếu như nói, nguyên bản quang chi cánh chim mang cho mọi người giác quan là thánh khiết. Là quang minh, lúc này, bị ngân sắc bao trùm về sau. Quang chi cánh chim đã biến thành kiếm chi cánh chim. Đến cực điểm phong mang từ quang chi cánh chim bên trên nở rộ. Khi ngân sắc quang mang bao trùm toàn bộ cánh chim về sau. Lục thần có chút vỗ cánh. Vô số ngân sắc quang mang bao trùm quang chi vũ liền hướng phía tứ phía bát phương bắn nhanh. Không được. Cảm giác được không ổn, đau ngục tụ tập vô số huyết nhận bắn về phía quang chi vũ. Dĩ vãng. Cả hai va chạm sẽ phát sinh bạo tạc, tiến tới tương hỗ mẫn diệt. Nhưng lúc này, quang chi vũ lại như thần kiếm, nháy mắt chặt đứt huyết nhận, chặt đứt xiềng xích. Sau đó, quang chi vũ càng là chém ra huyết hải, xuyên thấu huyết vụ, hướng phía bên ngoài kích xạ. Không tốt, ngăn cản, ngăn không được, mau trốn. Huyết vụ bên ngoài còn có một chút thiên kiêu từ sấn thực lực mạnh cũng không có như chiến sĩ. Thông thường rời xa, mà lúc này, bọn hắn liền bi kịch. Bị kiếm chi quyền năng bao trùm quang chi vũ có thể mở ra hết thảy. Đương nhiên, tình huống bên ngoài lục thần sẽ không nhìn nhiều. Lúc này, hắn chú ý vẫn là đao ngục. Lượng lớn ẩn chứa kiếm chi quyền năng quang chi vũ tứ tán bay vụt. Đem toàn bộ huyết hải tiểu thế giới đều bắn thành cái sàng. Càng làm cho đao ngục run sợ chính là, những cái kia bị kiếm chi quyền năng bắn thủng lỗ hổng căn bản là không có cách khép lại. Đao ngục lĩnh vực không phải phổ thông lĩnh vực, mà là huyết hải ngục giam hình chiếu bao trùm hiện thế. Cũng bởi vậy, lĩnh vực của hắn mới có thể như thế cường đại, nhưng loại này bao trùm cũng không dễ dàng. Cho dù là bí cảnh hình chiếu bao trùm chủ thế giới. Cũng cùng lục thần triệu hoán Avalon. Không chỉ cần phải đại lượng năng lượng. Còn cần đối mặt thế giới bài xích. Nguyên bản đao ngục lĩnh vực liền không cách nào động đẩy. Lúc này, bị lục thần bắn thủng vô số lỗ hổng về sau. Ngoại giới tự nhiên năng lượng cùng nội bộ hợp lưu. Liền cùng tàu ngầm tại biển sâu phá động. Nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Như thế tình huống khiến cho đao ngục huyết hải ngục giam nháy mắt bị ép trở về trong cơ thể của hắn. Đồng thời huyết hải ngục giam cùng hình chiếu quan hệ 10 phần mật thiết. Hình chiếu bị kiếm chi quyền năng cắt vỡ vô số lỗ hổng. Hắn tiểu thế giới cũng có vô số lỗ hổng. Mặc dù chiếc kia tử không lớn, nhưng cũng có hư không phong bạo thổi vào hắn trong tiểu thế giới. Không tốt, thế giới phá diệt, ta cho dù bất tử, cũng sẽ rơi xuống cảnh giới. Khó chịu cảm giác xuất hiện ở hắn tâm bên trong, nhưng bây giờ lại không phải suy tư những này thời điểm. Theo huyết hải ngục giam phá diệt, đao ngục người đã xuất hiện tại hiện thế, mà lục thần thân ảnh cao lớn cũng như ma thần bình thường nhào tới. Động trước chính là cánh, nương theo lấy cánh chim huy động, lục thần người như hỏa tiễn bình thường đột tiến, đồng thời, vô số lông vũ càng là như đạn pháo, phô thiên cái địa hướng phía trước oanh tạc, siêu siêu siêu, hẳn là ta thắng lợi đi, lông vũ bắn nhanh, người cũng đang chạy vội, lục thần cho là mình sẽ thu hoạch được thắng lợi, dù sao. Đao ngục là bằng vào huyết hải tiểu thế giới tiến giai truyền kỳ. Phá trừ huyết hải về sau, hắn năng lực cũng không mạnh. Chỉ là, lục thần vẫn là xem thường truyền kỳ. Đối mặt lục thần công kích, Đào Ngục trực tiếp gầm thét xuất sinh, Tu La chân thân, cùng đối phó cuồng đao lúc đồng dạng. Có ba đầu sáu tay cao lớn huyết ảnh từ Đao Ngục phía sau xuất hiện. Khác biệt duy nhất chính là cuồng đao huyết ảnh chỉ có cao mười mấy mét, mà Đao Ngục Tu La chân thân như trụ trời, chừng 380 mét. Càng kinh khủng chính là cuồng đao phía sau Asura hư ảnh là hư ảo, kia là của hắn đao ý cùng khí thế hỗn hợp, mà Đao Ngục vô hạn năng lượng hắn trực tiếp đem thể nội lượng lớn ô uế chi huyết bổ sung tiến đến Tu La chân thân bên trong. Kia Tu La thân ảnh vậy mà tại cực đoan thời điểm biến thành chân thân, rất nhanh, một tái ba đầu sáu tay, cũng khoảng chừng 380 mét Tu La Vương sừng sững tại đại địa phía trên. Chính diện nhìn về phía Lục Thần, đây mới là ta mạnh nhất hình thái. Đao Ngục để Lục Thần ánh mắt nhíu lại, nhưng rất nhanh, liền có âm thanh từ Lục Thần trong miệng phát ra. Đây đúng là ngươi mạnh nhất hình thái, nhưng như thế lớn thân thể, căn bản không phải phân ra ý thức có thể thao túng. Ngươi ý chí linh hồn đều tại nơi này đi, giết chết nó, ngươi cũng sắp chết vong. Như thế Tu La chân thân có thể dùng phân thần thao túng. Đáp án là có thể được, nhưng dạng này thao túng được linh hồn vô hạn truyền kỳ mới được. Từ linh hồn đột phá bọn hắn, phân liệt linh hồn đem như chân nhân, Đao Ngục nhưng không có dạng này năng lực. Nếu là hắn phân ra phân thần thao túng, bởi vì linh hồn, ý chí cùng cường đại thân thể không xứng đôi, dạng này Tu La chân thân đem như tiểu hài cầm đại truy, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, thậm chí động tác chậm chạp. Cho nên Lục Thần có thể khẳng định Đao Ngục hết thảy tất cả đều tại Tu La chân thân bên trong. Đây quả thật là ngươi mạnh nhất một mặt, nhưng mạnh nhất một loại nào đó phương diện đến nói cũng là yếu nhất. Ngươi thật không giống ngu muội man nhân a. Cảm thán một tiếng về sau, Đao Ngục mới mở miệng nói, đánh bại dạng này ta, ngươi quả thật có thể thắng lợi, nhưng ta cái này hình thái, cho dù là nhục thể bất diệt truyền kỳ cũng không sợ hãi a. Lời nói chưa rơi, thật lớn Tu La chân thân sáu cánh tay bên trong một cái khẽ động. Một con trường đao đã ra khỏi vỏ, có thể chém ra thiên địa to lớn đao quang như sóng biển bình thường bổ về phía Lục Thần. Đao quang chừng 800 mét, đối mặt một đao kia, Lục Thần nhưng không có mảy may lui lại ý tứ. Một cước trước đạp, thân thành cong, Lục Thần toàn bộ khí lực ngưng tụ tại hữu quyền phía trên. Uống, tại kiếm khí tới người thời điểm, Lục Thần hét lớn một tiếng, toàn lực một quyền đánh phía như núi đao khí. Oanh, rung động dữ dội ở trong sân vang lên. Lục Thần dĩ vãng thích lấy lực, lấy đại đè người, mà trước đây, hắn cũng là lớn nhất. Nhưng lần này, rõ ràng là vô hạn năng lượng Đao Ngục làm ra Tu La chân thân lớn hơn. Hắn toàn lực một quyền có thể để cho không khí oanh minh. Một cước đạp xuống cũng có thể để đại địa băng liệt. Nhưng lực lượng như vậy, lại oanh không nát kia như hải bình thường đao khí. Xì kéo, hai chân cầy thanh âm vang lên. Lục Thần bị kia đao khí ngạnh sinh sinh đẩy về sau 500 mét mới dùng lực chấn động vỡ nát đao khí, nhìn xem trước người có mình bốn lần, cao đến 380 mét Tu La chân thân. Lục Thần rõ ràng minh bạch, đại chính là mạnh. Tại Lục Thần bị đẩy sau thời điểm, Đao Ngục thanh âm đã vang lên, biết sao, đem khí thế hư ảnh ngưng tụ thành chân thân, đây là có thể nhất tăng lên thực lực cách làm, cũng là nhất hao phí năng lượng cách làm. Hư ảnh càng lớn, nó liền càng mạnh, tương ứng tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều, nhưng ta năng lượng vô hạn, hao phí căn bản không quan trọng, nhận thua đi, ngươi không phải Tu La chân thân đối thủ. Đao Ngục từ sấn có nắm chắc đánh bại Lục Thần, nhưng hắn nội bộ tiểu thế giới bị Lục Thần phá vỡ cần nhanh chóng sửa chữa. Mà lại, hắn có dự cảm, Mặc dù so trước mắt thần vương tử cao lớn 4 lần nhưng đối phó lục thần cũng không dễ dàng. Chắc chắn hao phí rất nhiều khí lực. Càng quan trọng hơn là hắn không có chút nào ích lợi. Không chi phí lực đánh bại cái kia tiểu tử ngược lại là không sao. Nhưng át chủ bài ra hết lại không chiếm được bất luận cái gì ích lợi. Cái này không có ý tứ. Bởi vậy, thể hiện ra mình cường đại về sau, hắn muốn để lục thần nhận thua. Đáng tiếc là hắn không có ích lợi. Lục thần có a, nhìn xem phương xa tu la chân thân. Lục thần nở nụ cười. Thật to lớn a, chỉ cần cũng đủ lớn, liền có thể đạp nát hết thảy. Ta thích dạng này chân thân. Đã biết chỉ cần đủ đại liền có thể áp đảo hết thảy. Còn không nhận thua sao? Đương nhiên sẽ không. Đại đúng là mạnh, nhưng người không có ta đại a. Hắn tại không hiểu, nhưng lục thần toàn thân khi thế cũng đã cuồng mãnh bộc phát. Có thanh âm uy nghiêm từ lục thần trong miệng phát ra. Oanh minh đi, Kokuho Tengen Mio. Nương theo lấy lục thần thanh âm, có khí thế kinh khủng từ lục thần trên thân bộc phát. Khí thế kia để cuồng phong phun trào, để đại địa băng liệt. Đồng thời, có mây đen trống rỗng ngưng tụ, che đậy bầu trời cũng che khuất mặt trời. Thời gian cực ngắn bên trong, này phương thế giới giống như đêm tối. Không, đây không phải đêm tối, mà là địa ngục. Tám nóng địa ngục chi hắc thẳng ngục, giáng lâm tại thế, đỏ tươi địa ngục chi hỏa ở chung quanh thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại đại địa phía trên tiếng vọng. Đồng thời vô số bị dây thừng vây khốn tội nhân tại kêu thảm sám hối. Cái này trống rỗng xuất hiện hết thảy đều hấp dẫn lấy mọi người chú ý. Nhưng đại đa số người ánh mắt đều nhìn về phía thần vương tử sau lưng. Nơi đó, một cái như núi, càng có vô tận thanh âm uy nghiêm chính lẳng lặng sừng sững. Tám nóng địa ngục chúa tể một trong. Kokuho Tengen Mio. Kokuho Tengen Mio. Này năng lực đến từ tử thần thế giới. Là Sajin Komamura Zanpakuto. Tại cái kia thế giới. Này Zanpakuto biểu hiện cơ hồ là đội trưởng bên trong yếu nhất. Nhưng cái này yếu là tại Sajin Komamura trong tay, vị kia túc chủ thực lực không sai, lại không cách nào cùng hiện tại lục thần so sánh. Kokuho Tengen Mio bản chất là địa ngục chi chủ, biểu hiện bên ngoài là to lớn võ sĩ thân ảnh, mà không đề cập tới địa ngục chi chủ thân phận. To lớn hóa với ta mà nói cũng đầy đủ. To lớn hóa. Này năng lực đối với người thường đến nói chỉ là triệu hoán mười mấy thước võ sĩ thân ảnh. Cho dù là Sajin Komamura triệu hoán cũng không tới 100 mét. Nhưng lục thần là khác biệt. Hùng hậu khí huyết, cao 90 mét hình thể. Cái này đủ để hiển hách lục thần bản chất cường đại. Mà Kokuho Tengen Mio dung nhập lục thần linh hồn về sau, đã là lục thần linh hồn bản chất thể hiện. Đồng thời, nó to lớn hóa, cũng là lấy lục thần làm tiêu chuẩn tiến hành. Dĩ vãng, tại lúc nhỏ yếu, lục thần triệu hoán thân ảnh liền có 180 mét. Mà lúc này, man vương huyết thống đến đỉnh cấp, lớn nhỏ như ý viên mãn, thứ hai trái tim viên mãn, sơi tái thôn phệ lượng lớn chân linh. Như thế hết thảy, đều để lục thần bản chất cực kỳ khổng lồ. Lấy cái này bản chất làm cơ chuẩn to lớn hóa, lại có thêm a khổng lồ đâu. Điểm ấy, theo Kokuho Tengen Mio thân ảnh triệt để hiện thế về sau, có người kinh hãi la lên lên tiếng. Thật lớn, tê, cái này so đao ngục điện hạ tu la chân thân còn cao một nửa. 500 mét, cái này ít nhất là 500 mét đi. Cự nhân chinh chiến. Chúng ta là đi vào viễn cổ thần thoại thời đại sao? Thần thoại thời đại bên trong truyền kỳ cũng thuộc về đỉnh tiêm. Đây chính là hai cái thần linh hóa thân chiến tranh. Ai ra, thần vương tử điện hạ thật mạnh a. Chạy mau, chạy cái gì? Còn chạy cái gì? Kia hai cái quái, hai vị điện hạ chiến đấu không phải chúng ta có thể vây xem. Chờ một chút ta, cùng đi, nhanh. Khi Đào Ngục Tu La chân thân cùng lục thần Kokuho Tengen Mio song song hiện thế cũng giằng co. Thời điểm, những cái kia hơi yếu dân chúng trước hết nhất kịp phản ứng. Điên cuồng hướng ra ngoài chạy tới. Tiếp theo chính là dĩ vãng thua với lục thần thiên kiêu. Nhìn xem lục thần uy nghiêm như hải, cao lớn như núi thân ảnh, bọn hắn trong lòng đều có cảm giác bị thất bại, thậm chí liên tiếp gần đều không đến gần được. Mà cái này trong đó, váy đỏ phức tạp nhất, lục thần vừa mới bắt đầu khiêu chiến Đao Ngục thời điểm. Nàng còn thật cao hứng, cũng bí mật truyền âm để cho mình sư thúc giáo huấn tên hỗn đản kia vương tử dừng lại. Nhưng bây giờ xem ra, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Sư thúc, cố lên a. Nàng cố lên thanh âm không cách nào truyền lại đến Đao Ngục trong lòng. Nhìn xem lục thần phía sau 500 mét cao Kokuho Tengen Mio. Đao Ngục lông mày triệt để vặn lại với nhau. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Sao có thể triệu hồi ra so ta Tu La chân thân còn lớn quái vật? Cái này cần bao nhiêu năng lượng a? Mà lại, cái quái vật này uy thế, nội quần không có chút nào thiếu, linh hồn của hắn cùng ý chí phải có mạnh cỡ nào a? Triệu hoán to lớn thân ảnh, cũng không phải là chỉ có năng lượng như vậy đủ rồi. Như thế triệu hoán hư ảnh vẻn vẹn nhìn lớn, nhiều nhất lực lượng mạnh mẽ, nhưng dạng này hư ảnh không có nội tại. Giống như Kokuho Tengen Mio nguyên bản túc chủ Sajin Komamura, chỉ có thể phát huy ra lực lượng ưu thế, lại còn có chậm rãi nhược điểm. Nhưng lục thần phía sau Kokuho Tengen Mio hóa thân khác biệt, trừ cực lớn đến khiến người hồi hộp hình thể bên ngoài, càng có ngày nghiêng bình thường uy nghiêm, đồng thời vừa vặn xuất hiện liền để nơi đây hiện ra địa ngục chi cảnh. Nói rõ lục thần có thể an toàn phát huy ra Kokuho Tengen Mio thực lực. Dạng này an toàn phát huy, nói rõ lục thần vô luận là năng lượng, vẫn là ý chí, hoặc là linh hồn, đều ở vào cao cấp nhất cấp độ. Ý chí, linh hồn, tố chất thân thể, những này đều không kém gì ta, càng nắm giữ lấy so ta còn nhiều thần cấp kỹ năng. Gia hỏa này thật là quái vật. Nhưng ta còn không có thất bại, ta năng lượng tuyệt đối so với hắn nhiều, chỉ cần không đồng nhất đánh giết chết ta, ta liền có thể thắng. Không cam tâm làm mặt trái tài liệu Đao Ngục dốc hết toàn lực, mà lục thần cũng không cam chịu yếu thế, ngưng tụ ra pháp tướng hai người đầu tiên đối bính chính là khí thế lĩnh vực. Đao Ngục bên kia là biển máu vô tận, lượng lớn tù phạm. Lục thần bên này đây là địa ngục nghiệp hòa, dây thừng buộc búa cưa địa ngục vẽ bản đồ, đỏ lên tối đen, thiên địa đều bị lục thần cùng Đao Ngục ảnh hưởng biến thành hai màu điên cuồng tranh phong. Theo lý mà nói, truyền kỳ khi thế cùng lĩnh vực đều có thể nghiền ép phong hào cấp bậc lục thần. Nhưng đầu tiên lục thần khi thế không có chút nào yếu tại đối diện. Tiếp theo, Kokuho Tengen Mio bản chất cao hơn đối diện, thậm chí làm địa ngục chi chủ minh vương hóa thân, còn khắc chế kia tràn đầy ô uế huyết khí, đủ loại hết thảy, để lục thần khí thế không chỉ có không có yếu, ngược lại phản xung đi lên. Không được, khi thế lĩnh vực đối bính bất quá, cảm giác được không ổn, biết bất động không được Đao Ngục lấy bản thể linh hồn cùng ý chí khống chế lấy Tu La chân thân. Xông về lục thần, sáu đao thủ cánh tay liên tiếp vung vẩy, mang theo từng đạo đao quang. Đao quang càn quét như huyết sắc phong bạo hướng phía lục thần xoắn tới. Người còn chưa tới, kia ánh đao màu đỏ ngòm liền để lục thần xung quanh đại địa xuất hiện vết rách. Đối với cái này công kích, lục thần không có tránh né, hắn ứng đối là bước chân trước đạp, người thành cong, hữu quyền nắm đấm cất vào dưới bụng, lực lượng toàn thân cũng đang hướng phía nơi đó hội tụ. Ông, kịch liệt lực lượng hội tụ, đặc biệt là lực chấn động hội tụ, để màu trắng vầng sáng xuất hiện ở lục thần trên nắm tay. Đồng thời, có không khí ông minh thanh vang lên, kia màu trắng vầng sáng cũng không phải là lực chấn động nhan sắc. Bản chất thuộc về thuần túy lực lượng lực chấn động không có chút nhan sắc nào. Sở dĩ xuất hiện màu trắng vầng sáng là lục thần trên nắm tay lực lượng quá mức ngưng tụ, để không khí chung quanh cùng không gian đều phát sinh vặn vẹo. Kịch liệt vặn vẹo xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, mới khiến cho có màu trắng vầng sáng xuất hiện. Đồng thời, khiến người hoảng sợ là, lúc mới bắt đầu, màu trắng vầng sáng vẻn vẹn bao trùm lấy lục thần nắm đấm một tầng. Nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi về sau, kia vầng sáng liền mở rộng đến 100 mét, như thế cũng mang ý nghĩa, lục thần nắm đấm vẻn vẹn nắm chặt bất động, liền để chung quanh 100 mét không khí cùng không gian bóp méo. Dạng này ảnh hưởng còn không phải toàn bộ, 100 mét bên trong có màu trắng vầng sáng, ngoài 100 thước kinh khủng hơn, không khí như gợn sóng đồng dạng tại không ngừng chấn minh. Đại địa tại không ngừng vỡ ra, như có không thể tiếp nhận chi vật tại thế gian hiện ra. Kinh khủng như vậy dị tượng, như thế ngưng tụ lực lượng để đao ngục đều có chút không dám nhìn thẳng cảm giác. Vẻn vẹn lấy uy thế đến luận, màu trắng vầng sáng không bằng lục thần hóa thân mặt trời lúc. Nhưng đao ngục tình nguyện đối mặt mặt trời, cũng không dám chính diện tiếp một chiêu này, không thể tiếp. Một quyền này xuống tới, ta có thể sẽ chết. Ôm như thế ý nghĩ, hắn nghĩ quay thân, chỉ là cách làm như vậy căn bản vô dụng. Nếu như chỉ có 10 mét ngươi có thể tránh né, nhưng bây giờ, ngươi hướng chỗ nào tránh? Banso Tenin, tới đây cho ta. Tay phải ngưng tụ lực khí toàn thân, lục thần tay trái thành chảo, hiện ra vô tận hấp lực. Trực tiếp đem tu la chân thân vồ tới, mà ngục sát, không cách nào tránh né, không cách nào đào thoát. Tại cuối cùng này, đao ngục chỉ có thể vung vẩy 6 thanh lưỡi đao nhấc lên vô tận huyết khí thẳng hướng phía trước. Tầng tầng lớp lớp huyết sắc đao khí như thủy triều, nhưng cho dù là rõ ràng biển cả, cũng vô pháp tiếp nhận lục thần mở ra Kokuho Tengen Myo về sau. Ngưng tụ lực lượng toàn thân a. Ông, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, vô thanh vô tức ở giữa. Lục thần bị 100 mét vầng sáng bao phủ nắm đấm bay thẳng hướng về phía trước. Một quyền này phía dưới, không có bất luận cái gì tiếng vang phát ra, nhưng theo nắm đấm hướng phía trước oanh ra, kinh khủng một màn phát sinh, tại nắm đấm kia phía dưới. Phía trước hết thảy đều tại mẫn diệt, đầu tiên là trùng điệp như hải đao khí mãnh liệt, đối mặt nắm đấm kia oanh đến lại như bọt biển bình thường trực tiếp vỡ vụn. Sau đó là 6 chuôi cứng cỏi huyết đao, khi nắm đấm vô thanh vô tức đánh nát đao khí về sau. Đao ngục liền đã cảm thấy không ổn, 6 chuôi huyết đao bị hắn đè vào trước người, nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Nắm đấm chưa đến, vẻn vẹn màu trắng vầng sáng nghiền ép lên đến. Đao ngục trong tay 6 chuôi huyết đao trước hết là kịch liệt rung động. Sau đó đột nhiên vỡ vụn. Không tốt, đao ngục trong miệng có âm thanh phát ra. Nhưng khi không khí cùng linh khí đều bị lục thần đánh nát thời điểm, thanh âm kia không có chất môi giới, tự nhiên cũng liền không cách nào truyền lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt trời bình thường màu trắng vầng sáng bao trùm mình hết thảy. Sau đó, hết thảy liền kết thúc. Từ ô uế chi huyết tạo thành tu la chân thân đối mặt ẩn chứa lực chấn động nắm đấm không có một tia ngăn cản chi lực, cùng sóng biển xung kích hạt cát chồng chất tòa thành. Hắn tu la chân thân trực tiếp vỡ nát. Đến tận đây, đao ngục hiển lộ tại bên ngoài thân hình trực tiếp biến mất. Tu la chân thân biến mất, lục thần nắm đấm bên trong lực lượng nhưng không có hoàn toàn phát tiết ra. Oanh long long, mênh mông cuồn cuộn lực lượng bay thẳng phía trước. 100 mét, 1000 mét, 3000, 5.000, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, cho đến sau cùng 8 vạn. Mênh mông cuồn cuộn lực lượng từ lục thần trước người thẳng oanh 8 vạn mét bên ngoài. Tại cái này vỡ nát hết thảy lực chấn động trước mặt. Lục thần trước người 8 vạn mét bất luận cái gì cao hơn mặt đất đồ vật đều bị san bằng. Vỡ vụn, lục thần cùng váy đỏ đối chiến thời điểm là ở trên vách núi. Cái này vách núi là tại một vùng núi phụ cận, mà bây giờ, mấy trăm tòa sơn mạch bị lục thần lực chấn động triệt để san bằng. Vô tận cho bụi hạt cát lan tràn đến chân trời. Một quyền, bình nguyên xuất hiện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.